Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 357 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nắm Thiên Cơ, tập 357. Một ngày này, đành phải để hai người Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa ngồi cùng cạnh nhau trên dốc núi ngoài thành Thượng Kinh. Từ sau khi chiến dịch mười phương vây giết, toàn bộ quan và dân thành Thượng Kinh vì tiễn biệt tướng sĩ tử nạn, bầu không khí bên trong thành Thượng Kinh rơi vào ngột ngạt, trang nghiêm chưa từng có. Trong trái tim mỗi người đều nặng nề. Toàn bộ Thượng Kinh gần như không có bất kỳ ai có nụ cười. Người đi đường qua lại đều mang khuôn mặt nặng nề đi hối hả. Toàn bộ thành phố đè ép áp suất thấp khiến cho người ta thở không có nổi. Cho dù đã qua nhiều ngày, kiểu bầu không khí ngột ngạt này vẫn cứ thế mà tăng lên, ngày qua ngày lại nặng hơn. Đối với anh Linh Cung, hai người Tả Tiểu Đa có một loại tình cảm nhớ nhung nói không nên lời, không rõ ràng. Chỉ cần đi tiến vào anh Linh Cung thì hận không thể ngày ngày chờ ở trong đó. Gần người chết thêm một chút, có thể cảm thấy sinh mạng linh hồn mình được gột sạch từng chút ở đây. Nhưng lúc không đi lại vô cùng sợ đi đến đó, bởi vì loại đau đớn đó, loại thất vọng đó, kiểu cảm giác thế giới này đều trống rỗng, thực tế khiến cho người ta khó chịu. Thậm chí còn nghĩ rằng, cho dù là cả đời đều không bước vào trong nữa, không thấy lại người mình nhớ nhung trong lòng nữa, như vậy ta sẽ có thể cho rằng bọn họ còn sống. Không đi thì suy nghĩ, đi rồi thì hoàn cảnh lại gợi cảm xúc đau buồn, cảm xúc tiêu cực tăng lên từng ngày, không cách nào tiêu khiển. Hai người dứt khoát chạy ra giải sầu. Chiến sự của yêu tộc, vô tộc và Tây Phương Giáo đã truyền đến rồi. Chiến sự vô cùng thảm khốc, không giống như đánh trận giả, Lý Thành Long nói. Tả Tiểu Đa gật đầu. Vu tộc lưỡng bại câu thương, thiệt hại chiến đấu phải trả vượt qua sức tưởng tượng. 12 đại vu của Vu Minh xưa nay chưa từng bị thương, lần này lại ngã xuống 3 người. Bạch hổ tinh quân của yêu tộc cũng bị tiêu diệt. Bên chiếm được lợi ích là Tây Phương Giáo, nghe nói bắt được mấy triệu tù binh binh sĩ của hai tộc. Dựa vào tin tức mà trước đó Thông Thiên giáo chủ cho ta, đây là cách làm nhất quán của bên Tây Phương Giáo. Quán tính độ hóa sinh linh tộc khác quy vào dưới Tây Phương Giáo, biến thành thế lực của mình. Phong thần lượng kiếp trước đây cũng như vậy, Tây Du lượng kiếp cũng vậy, hôm nay chắc cũng là như thế. Lý Thành Long trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Nhưng ta cảm thấy Tây Phương Giáo định rời khỏi rồi. Tả Tiểu Đa gãi đầu, ngạc nhiên nói. Sao ngươi lại đưa ra kết luận như vậy? Tả lão đại, ngươi chỉ thấy lần này Tây Phương Giáo đánh thắng, sao không nghĩ sâu hơn chút? Dựa theo tình báo, đại chiến lần này có lẽ là Tây Phương Giáo không biết dùng cách gì để chạy trốn, mà cách làm sau đó của bọn hắn có thể nói là để lộ hoàn toàn mục tiêu. Hai bên đánh nhau, bọn họ chiếm vài lợi ích rồi lập tức bỏ chạy. Sở dĩ bọn họ dám mạo hiểm trong khi có nguy cơ sẽ đắc tội triệt để hai bên, trực tiếp chạy khỏi đại chiến, dụng ý nhất định sẽ không nằm ở chỗ tranh quyền đoạt bá, mà là co thân. Sau khi vất vác một mớ thì co dò chạy, cũng có thể dựa vào sự bổ khuyết sức mạnh chiến đấu của xiển giáo tiệt giáo khi trước. Thủ đoạn này làm rất tuyệt. Bây giờ sau cuộc chiến, mặc dù hai bên bu yêu rất tức giận, nhưng đều phải xử lý vấn đề sau chiến tranh, muốn khôi phục cũng không phải là lúc này. Nên khoảng thời gian này là thời cơ tuyệt vời nhất để Tây Phương Giáo chuyển đi, cũng là thời cơ cuối cùng. Lý Thành Long nói, nếu để vụt mất cơ hội này, hai tộc Vu Yêu chưa chắc sẽ không liên hợp cùng đối phó Tây Phương Giáo. Đồng thời, đối mặt với sự tiến công của hai bên, Tây Phương Giáo gánh làm sao mà nổi. Người có chắc Tây Phương Giáo sẽ buông bỏ Thanh Thiên Kiếm lần này, cơ hội trở thành chủ thiên địa hay không? Bởi vì quả thật rất đơn giản, Cho dù vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, thậm chí là linh tộc, đều là tộc. Nhưng Tây Phương Giáo không phải. Tây Phương Giáo là một giáo phái. Nếu đã là giáo phái, vậy cần mở rộng giáo đồ là được rồi. Mà trong hoàn cảnh đặc biệt như tổ địa, đặc biệt là giáo đồ chất lượng cao mà tu vi còn rất cao, có thể tự mình ra tay làm mọi chuyện cũng không dễ kiếm. Thậm chí ta nghi ngờ, Tam Thanh Thánh Nhân đi dứt khoát như vậy, chưa chắc đã không suy xét về mặt này. Trong đại chiến quần tộc, người muốn biên lực lượng trung kiên từ trong chiến đấu quần tộc thành giáo đồ, nào có dễ dàng. Tuy Tây Phương Giáo bắt rất là nhiều binh sĩ vu tộc, nhưng chỉ cần chưa rời khỏi khu vực tổ địa thì không thể nào khiến những người này quy y. Cho nên, bọn họ chắc chắn phải đi. Còn nữa, chiến lược cấp độ thánh nhân cũng mượn thời cơ này thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Cơ hội chỉ có một lần. Chưa kể, một khi rời khỏi khu vực này, Tây Phương Nhị Thánh sẽ có được tự do thật. Thậm chí, bọn họ có thể tìm được một tinh cầu có sự sống. Ở trên đó trực tiếp phát triển toàn bộ tinh cầu thành Phật quốc, là truyền bá Phật Pháp đến nhiều vũ trụ hơn, cũng không có bất kỳ lực lượng nào trói buộc được bọn hắn. Bình tâm mà nói, đổi lại là ngươi, đi hay là không? Tả Tiểu Đa lập tức gãi đầu. Hiểu rồi, đổi lại là ta cũng đi. Cho nên, lần này bọn họ trắng trợn cướp một tốt người, từ hai bên tộc. Lý Thành Long thở dài. Nghe nói có hơn 8 triệu người, trong đó có không ít chiến lực cao giai. Da mặt của Tả Tiểu Đa co giật. Lý Thành Long nói tiếp. Phong thần đại kiếp năm xưa, ân oán của Tiệt Giáo và Tây Phương Giáo kéo dài hơn 100.000 năm. Nghe nói cũng chỉ cướp đi 3.000 người hồng trần mà thôi. Hôm nay, một tốc này tận 8 triệu người. Mặc dù tố chất chênh lệch nhiều, nhưng sự biến đổi về lượng đã đủ dẫn tới sự biến đổi về chất. Lý Thành Long lạnh lùng cười nói. Trời, đúng là mạnh tay. Hơn nữa, những người này sau khi bị bọn họ dẫn đi, rời khỏi thế giới này, Tây Phương Giáo ắt sẽ có nhiều thời gian để thu nạp, khai thông tâm trí của bọn họ. Sau này bọn họ sẽ là giáo hạ đường đường chính chính của Tây Phương Giáo, và cũng sẽ không xuất hiện tình huống xiển giáo, tiệt giáo vân vân, có công đức nhưng quy về người khác nữa. Vì gốc của thế giới này đã đứt rồi. Cho nên, đổi lại là người không làm hay sao? Tả Tiểu Đa chán nản thở dài nói. Đổi lại là ta cũng muốn làm như vậy. Hơn nữa, người ta dẫn đi còn nhiều hơn. Vậy không phải là xong rồi sao? Lý Thành Long cười he he. Nhưng để tránh những tình huống bất ngờ, trước khi sắp đi, bọn họ còn phải làm một số việc nữa. Nếu không thì, chuyện này sẽ còn có chỗ sơ sót. Người là người có trí tuệ uyên thâm. Có lẽ là biết bọn hắn còn muốn làm gì? Ta không nghĩ ra. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn chiếm được một món lợi lớn, đạt đến mục tiêu lớn nhất. Hơn nữa còn rút lui vẹn toàn. Còn định làm gì nữa đây chứ? Bây giờ Tả Tiểu Đa có duy nhất một cảm giác. Đó là tên Lý Thành Long này, không chỉ là Lý Thành Long. Những người chơi chiến thuật đều bẩn bụng như nhau. Bây giờ chỉ có một chỗ sơ sót duy nhất nhưng không nằm bên phía hai tộc Vu Yêu. Ví dụ đơn giản trực quan nhất, Tây Phương Giáo mang theo nhiều người của Vu tộc và Yêu tộc như vậy. Nhưng nếu cuối cùng Vu tộc hoặc Yêu tộc giành chiến thắng trong Thanh Thiên Kiếp thì sao? Sau cùng bất kỳ ai trong Vu tộc và Yêu tộc trở thành chủ nhân duy nhất của đại lục tổ địa thì sao chứ? Lý Thành Long trợn trắng mắt nói. Nếu như vậy, trong những người bị mang đi, bọn họ xuất thân từ tộc của chủ tổ địa. Tất cả công đức tạo ra vẫn phải quy về cho bản tộc ở tổ địa, vì bên tổ địa là gốc rễ của bọn hắn. Nếu ta là Tây Phương Nhị Thánh, để ngăn chặn triệt để chuyện này, thì bắt buộc phải nghĩ cách cắt đứt triệt để gốc rễ này. Kiểu như Tây Phương Giáo bọn ta đi rồi, ra ngoài đánh thiên hạ. Nhưng mà hai tộc Vu Yêu các ngươi cũng đừng hòng ở lại đây. Cho nên, chuyện tiếp theo họ phải làm, có khả năng rất lớn là biến cố sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân tộc chúng ta. Bởi vì chỉ có quần tộc không phải hai tộc Vu Yêu trở thành chủ của trời đất này, thì bọn họ mới vô tư mở rộng lãnh thổ thỏa thích ở bên ngoài, không cần lo hậu hoạn về sau. Mà nếu bàn về thực lực của các tộc hiện giờ, thì khả năng nhân tộc ta chiếm được phần lợi ích này là lớn nhất. Lý Thành Long nói tiếp, bây giờ chỉ có duy nhất một việc còn chưa xác định được, đó là không biết bọn họ sẽ làm được đến mức nào, nhưng ta chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng lợi. Tả Tiểu Đa hoàn toàn kinh ngạc, con mẹ nó, sao lại tính toán tỉ mỉ được như vậy, tính toán kỹ tới từng ly từng tí. Phù phù, tim của ngươi, còn bẩn thêm một chút nữa có được không? Ngươi cứ chờ đi. Lý Thành Long nhìn Tả Tiểu Đa đầy vẻ cao thâm. Tả lão đại, nếu dự đoán của ta không sai, rất nhanh ngươi sẽ có quà lớn tới nơi cửa. Quà lớn hả? Cho ta. Tả Tiểu Đa chỉ vào mũi mình. Hai chúng ta có thể đánh cược, nếu ta tính sai, những giấy nợ của ta sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà nếu ta nói đúng, vậy thì số nợ của ta sẽ phải xóa sạch. Tiền cược như vậy rất công bằng, có đúng không? Người nghĩ quá nhiều rồi, xưa nay ta không có đánh bạc. Tả Tiểu Đa từ chối vô cùng dứt khoát. Trò vặt này của ngươi mà cũng dám lấy ra bẫy ta hả? Dự đoán của một quân sư, cho dù ông đây không tin, thì cũng không được với ngươi. Không có cược với ngươi đâu, là còn mơ mộng xóa sạch nợ nần. Người lớn lên trông không ra làm sao, nhưng mơ thì thật là đẹp. Không thú vị gì cả, ngươi là loại người chẳng có chút thú vị nào, quá không có phong độ, là làm lãng phí nhiều nước bọt của ta như vậy. Lý Thành Long rất thất vọng, đây thật sự là một cơ hội cực tốt để xóa nợ, sao lại vô hụt chứ? Ôi, không còn cách nào, Tả lão đại là một người như vậy đấy. Mặc dù Lý Thành Long cảm thấy bản thân giỏi hơn Tả Tiểu Đa về khoản bày mưu tính kế, nhưng mà người này chắc chắn không có tâm cơ được bằng mình rồi. Tên này có chỗ tốt lớn nhất, có lẽ điểm tốt này của hắn chẳng phải chuyện tốt gì với một con nợ như Lý Thành Long. Đó chính là thứ đã rơi vào miệng rồi, tuyệt đối sẽ không có nhả ra. Ngươi dù có thông minh hơn, có nói bà hoa chích chòe hơn, ngươi có ngàn diệu kế hơn, thì Tả Tiểu Đa luôn giữ vững quy tắc đã định cũng sẽ không mắc lừa đâu. Cho dù chỉ có 1/10.000 khả năng cược được với hắn, cơ hội thắng của hắn chiếm tới 9.999/10.000. Thì hắn cũng sẽ không cho ngươi 1/10.000 này đâu. Hắn sẽ chỉ cho ngươi một câu. Con mẹ nhà ngươi, ngươi là muốn bẫy ta. Lãi suất của ngươi nên tăng thêm chút rồi. Quả nhiên, đúng như dự đoán. Thằng nhóc nhà ngươi là muốn bẫy ta. Lãi suất của ngươi nên tăng thêm chút rồi. Tả Tiểu Đa liếc nhìn Lý Thành Long nói. Lý Thành Long giống như quả bóng xì hơi, đặt mông ngồi xuống đất, lòng như tro tàn. Sống không còn gì luyến tiếc. Quả nhiên sự hiểu biết của ta về Tả lão đại đã như đi guốc trong bụng của hắn rồi. Đoán lời hắn nói 100% là đúng. Quả nhiên vẫn là câu nói không nói lý nhất. Ta phân tích nửa ngày, kết quả không được một chút lợi lộc gì, trái lại còn dẫn đến bị tăng lãi suất giá trị mấy đại lục. Nếu thời thái bình, chắc chắn Tả lão đại ngươi có thể trở thành nhà giàu hàng đầu đại lục, nhưng mà nói không chừng sẽ bị răng rắc từ sớm cũng không chừng. Lý Thành Long thở dài, tới người bẩn bụng như hắn cũng còn thấy bất lực với cái loại bại hoại cho vay nặng lãi này. Suy đoán của Lý Thành Long không chỉ đang thực hiện ở đây, ở một chỗ khác cũng đang thực hiện. Trong Bích Du Cung, Vân Tiêu Tiên Tử quay về tập trung chúng đệ tử tiệt giáo lại một chỗ. Thông Thiên giáo chủ đã chuẩn bị hết thảy. Vào lúc này có một đám mây ung dung đáp xuống, là tiếp dẫn và Chuẩn Đề cùng nhau đến thăm. Thông Thiên sư huynh có ở đây không? Trong lòng Thông Thiên giáo chủ khó chịu, hai người này sánh vai tới mà làm gì, uy hiếp ta sao? Lẽ nào là đến đánh nhau? Nhưng cho dù hai người liên hợp cũng không làm gì được ta, đừng nói người nhiều là tinh tướng đấy nhé. Có chuyện gì? Sắc mặt của Thông Thiên không tốt một chút nào. Hai tên này, một người thì nói nhiều, một người thì nói ít, nhưng bản chất lại như nhau. Thông Thiên giáo chủ tự cảm thấy chơi đùa với lòng người này nhất định không bằng hai tên này. Có một chuyện tốt lớn, tạo hóa lớn, cần phải bàn bạc cùng với sư huynh. Chuyện gì? Trực tiếp nói đi. Lời nói của Thông Thiên ngày càng không khách sáo. Nhìn đạo huynh, đây là muốn rời khỏi thế gian này. Cả tiệc giáo đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Chuẩn đề nở nụ cười hiền lành. Liên quan gì tới người chứ? Thông Thiên vẫn không chút khách sáo. Đương nhiên là không liên quan, nhưng mà chuyến đi này của Đào Huynh chỉ có đường trước mặt đi được, đường quay lại mờ mịt. Xin hỏi nhân quả này đã cắt đứt rồi hay sao? Không có phiền người lo lắng, đương nhiên đã cắt đứt sạch sẽ rồi. Tục ngữ nói rất hay, ăn cám trả vàng. Này, rốt cuộc người muốn nói cái gì? Mau nói đi. Này giống như chỉ có mình ta muốn đi, mà các ngươi thì muốn vất vát thêm một chút trước khi đi. Nếu không, đến chỗ ta mà làm gì? Đào Huynh đúng là người tinh mắt, nhưng mà đề nghị này là đề nghị thật lòng của Bần Đạo. Đương nhiên nó có vài chỗ tốt với Tây Phương giáo ta, nhưng cũng khá có ích đối với Đạo Huynh. Dù sao ta và ngươi cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi, vì sao không xử lý mọi thứ trong một lượt luôn? Ta không có bụng dạ xấu xa như ngươi, nói ra lời thật lòng của ngươi đi. Thế này, nơi này dù gì cũng là tổ địa, là căn nguyên của chúng ta. Dù ta và ngươi được tôn là thánh nhân, thì về bản chất vẫn là tiên thiên sinh linh lớn lên ở tổ địa. Tóm lại là có hy vọng trời đất này có thể càng tốt hơn, có thể khiến khí vận vốn có của ta và ngươi không mất. Bần đạo thiết nghĩ, chủng tộc làm chủ trong tương lai của đại lục này, tốt nhất vẫn là để nhân tộc làm chủ. Không biết huynh nghĩ ra sao? Người muốn làm gì đây? Mặc dù con người gầy yếu, cường độ của thân thể xếp cuối cùng của chư tộc, mà thân là người đạo thể bẩm sinh nên rất dễ nhập đạo tu hành. Ví dụ, Đào Huynh và ta đây, chẳng phải đều là tu hành trong trạng thái thân thể con người, di chuyển khắp thế gian cùng với thân thể con người hay sao? Mặc dù Tả Tiểu Đa của nhân tộc tuổi nhỏ, nhưng có dáng vẻ thánh thượng, điều này chắc trong lòng của huynh cũng biết. Vậy thì thế nào? Chỉ là nhân quả thôi, rời khỏi nơi này thì lại thành ra bỏ lỡ cơ duyên. Đó cũng là chuyện của ta mà. Vậy Tả Tiểu Đa gánh nhiệm vụ thu gom con cháu của Hồ Lô Hồng Hoang. Nói ra thì xấu hổ. Năm đó Chư Thiên Đại Năng có cơ duyên phát hiện được một gốc hồ lô. Hỗn độn linh căn có từ trước khi trời đất được tạo dựng này, ai gặp thì có phần. Bảy hồ lô lần lượt thuộc về bảy người: Đạo Tổ, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Ba Hoàng, Hồng Vân Đạo Hữu cùng với Thông Thiên Đạo Huynh. Dù hai sư huynh đệ ta cũng muốn tìm kiếm một hai, nhưng mà cơ duyên ít ỏi. Thông Thiên nói rành mạch. Theo như ta biết, lần đó các ngươi không tham gia tranh giành hồ lô là vì nhắm vào hai hồ lô chưa trưởng thành cuối cùng. Các ngươi bố trí trên đó rất nhiều sát chiêu. Nếu không phải khí vận của Tả Tiểu Đa kinh người, trong lúc vô tình phá vỡ bố trí của các ngươi, đáng nhẽ ra hai hồ lô trắng hồ lô đen cuối cùng đó là vật trong túi của sư huynh đệ các ngươi. Trên mặt của Chuẩn Đề lấy lên một nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn không mất đi sự hòa nhã. Thần thông không theo kịp số trời. Dù cho bọn ta tính thế nào, thì vẫn làm áo cưới cho người khác. Vận số, vận mệnh, nỗi khổ, mọi chuyện đều không do mình định đoạt. Nhưng quả nhiên, Tả Tiểu Đa là khí vận chi tử của lượng kiếp này. Theo ta biết, trước mắt hắn đã tập hợp được 7 hồ lô trong tay, còn lại 2 quả. Quả hồ lô ở trong tay Oa Hoàng Cung thì còn dễ nói. Nhân quả cuối cùng là rơi vào trong tay Đạo Tổ. Không biết khi nào hắn mới lấy đủ đây. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ có vài phần châm biếm. Chuẩn đề, người sắp chuyển mục tiêu sang người Đạo Tổ hay sao? Không không không, Đạo Huynh đánh giá cao Chuẩn Đề ta rồi. Chuyện này bắt buộc phải có nhiều bên chung sức mới có hy vọng chứ. Nếu đã phải đi, sao chúng ta không kết bạn đồng hành? Thông Thiên nhíu mày. Ý của ngươi là còn phải thêm A Hoàng? Không chỉ vậy, nếu có thêm mấy vị ở Hỏa Vân Động tham gia, tỷ lệ phần trăm mới là cao nhất. Chuẩn Đề nói. Trong lòng Thông Thiên tính toán, rõ ràng bị Chuẩn Đề nói động lòng rồi. Tam Hoàng Ngũ Đế của Hỏa Vân Động mặc dù chiến lực không cao, mỗi vị đều là có công đức vô lượng, kim nguồn gốc tổ tiên của nhân tộc chân chính. Lần này là Hỏa Vân Động tìm đến người trước sao? Thông Thiên hỏi. Không phải. Chuẩn Đề nói. Trước đó từng tìm. Tiếp Dẫn bỗng ở một bên bình tĩnh nói. Chuẩn Đề ngơ ngác. Tiếp Dẫn nói tiếp. Lúc mới trở lại, 8 người Hỏa Vân Động cùng nhau đến thăm. Nói rõ, nếu chuyện này đã không thể thay đổi, vẫn mong giữ lại hàng triệu người cho nhân tộc. Chỉ cần nhân tộc không bị diệt hết, vẫn có thể sinh sôi nảy nở thì bọn họ bằng lòng tiếp nhận giáo hóa của Tây Phương Giáo. Nhưng hứa hẹn này bây giờ xem ra chỉ là phòng bị trước. Với tình hình bây giờ đã hoàn toàn không giống rồi. Điều này mới hợp lý. Bọn họ cũng đã tìm ta. Sau khi ta rời khỏi đây, vẫn nên đi thăm Oa Hoàng Cung. Thông Thiên Giáo Chủ nói. Tam Hoàng Ngũ Đế của Hỏa Vân Động không có tham gia cuộc chiến tàn sát Thanh Thiên Kiếp này, nhưng bằng lòng coi bản thân như thẻ bài, đổi lấy quần tộc nhân tộc không bị diệt vong. Cho nên, bọn họ mới đặt cược bản thân vào người ngươi. Ta còn có Oa Hoàng bệ hạ. Đúng là tổn hao tâm trí, không hổ là căn của nhân tộc. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đồng loạt im lặng không lên tiếng, trên mặt Chuẩn Đề lóe lên sự kính phục. Kể từ thường cổ, nhân tộc luôn tồn tại. Chỉ là từ lúc bắt đầu nhỏ bé giống như dung dế, rồi sau không ngừng lớn mạnh lên, vận mệnh không tầm thường. Nhưng chuyện không dừng ở đó, vì có đạo thể trời sinh, nhập đạo tu hành cực kỳ dễ dàng. Đến tận hôm nay người có biết nguyên nhân trong đó hay không? Tiếp Dẫn cũng thở dài hỏi sư đệ mình. Là vì sao? Chuẩn Đề hỏi. Chỉ vì nhân tộc, cho dù gặp bất kỳ nguy cơ gì, tất cả cường giả thượng cổ của nhân tộc đều chưa từng ra tay, thậm chí chưa từng hiện thân. Mọi thứ đều dựa vào bản thân nhân tộc chống đỡ mà thôi. Càng chống đỡ được thì xương càng cứng, thực lực càng mạnh. Đời sau càng mạnh hơn đời trước, tự nhiên sẽ có căn cơ thâm hậu. Nếu không như vậy, sao nhân tộc nào có cảnh tượng hưng thịnh như hiện nay? Trái lại với nhân tộc, ma tộc, tộc Atula, linh tộc, vu tộc, tộc Long Phượng v.v. thậm chí bao gồm Tây Phương Giáo chúng ta. Tiếp Dẫn khẽ thở dài, rồi mới nói. Khi mỗi lần nguy cơ xuất hiện, người đứng ở đỉnh phong của các tộc đều sinh lòng thương hại. Ngay cả người ngồi trên ngôi vị thánh nhân cũng không nhịn được đích thân ra trận, thử xoay chuyển xu thế suy tàn của bổn tộc. Điều này cũng dẫn tới mấy chục ngàn năm sau của yêu tộc không có bất kỳ hậu bối nào có thể vượt qua Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Tình hình tương tự cũng xảy ra với ma tộc và Atula tộc. Ma tộc chỉ có một ma tổ, Atula tộc chỉ có một Minh Hà lão tổ. Cho dù đời sau có kinh tài tuyệt thế ra sao, nhưng không tài nào đạt đến trình độ của hai người bọn hắn. Còn như ba tộc Long Phượng Kỳ Lân, tình trạng của bọn hắn càng kinh khủng hơn. Không những không có tiến bộ, trái lại ngay cả cao thủ đỉnh phong cũng đang thụt lùi. Còn Tây Phương Giáo ta, nhiều năm qua, trách nhiệm mà hai người ngươi và ta gánh trên vai vẫn luôn chưa từng buông xuống. Chỉ vì vài chuyện mà chúng ta thấy bắt buộc phải đích thân ra tay, nếu không Tây Phương Giáo sẽ thương gân động cốt. Và rồi cũng dẫn đến, mặc dù Tây Phương Giáo trông có vẻ nhiều nhân tài, anh tài lớp lớp, nhưng thật ra không có một ai có thể sánh được với hai huynh đệ chúng ta. Đây là sai sót của chúng ta, mà nhân tộc thì không thể. Hai bên kém nhau một trời một vực. Cho dù là bây giờ gặp được nguy cơ diệt thế, tổ tiên nhân tộc vẫn sẽ không đích thân tham gia chiến đấu. Chỉ giống như bây giờ, trong tối mưu cầu một con đường lui có thể sinh sôi nảy nở, đồng sơn tái khởi cho nhân tộc. Mà vì đường lui này, thậm chí bọn hắn có thể dùng cả tính mạng bản thân ra để làm cái giá trao đổi, chỉ để đổi lấy một hy vọng nhân tộc sẽ có một nhân vật như Vãn Thiên Khuynh trong tương lai. Cho nên nhân tộc không có ai nương tựa, nhưng cường giả vẫn xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Lần này vẫn như thế. Tất cả nhân tộc đều biết mình không có cái gì để dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Cho nên bọn hắn xông ra. Có một chủng tộc khác, gần như làm được giống như nhân tộc, là vu tộc. Nhiều năm như vậy, vu tộc giống như nhân tộc, tự mình mạnh lên không ngừng. Cho nên phía sau 12 tổ vu lại ra đời 12 đại vu, khí số tái hiện viên mãn. Nếu không có chuyện Yêu Hoàng Cung tìm cách cứu viện tổ vu lần này, ta nghĩ 12 đại vu bây giờ, sau này rất có thể tất cả đều sẽ lột xác thành tổ vu mới. 12 tổ vu. Nếu vậy, đến lúc đó, vu tộc hoàn toàn nổi dậy, trở thành tân chủ của thiên địa, tuyệt đối vô địch. Chỉ đáng tiếc, tám tổ vu trở về dập tắt thời cơ tốt nhất để vu tộc nổi dậy. Vị vu tộc và các đại vu đột nhiên thở phào một hơi, cảm thấy có chỗ dựa. Mà một hơi thở phào này, cho dù tình trạng tương lai có thay đổi ra sao, thì cũng không quật khởi được. Đây là sai lầm lớn nhất của vu tộc. Tiếp dẫn thở dài. Nếu đạo huynh đã hỏi câu, có phải Hỏa Vân Động tìm bọn ta hay không? Vậy thì chứng minh, đạo huynh ngươi cũng nhìn thấy điều này. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi gật đầu. Không sai. Cho nên, tương lai thống nhất đại lục, trở thành chủ của vạn linh, chắc chắn sẽ phải là nhân tộc. Điều này đã là xu thế tất yếu, quy về thiên mệnh. Đây cũng là điểm mấu chốt của việc khí số lại trở về trong đợt thanh thiên kiếp này. Khí số quy kết ký gửi mấu chốt lần nữa. Thanh thiên kiếp sớm đã xác định phải thanh trừ bọn ta và những chủng tộc khác. Chỉ có chủng tộc tự mạnh lên không ngừng mới có tư cách trở thành chủ thiên địa, chủ nhân vĩnh hằng. Người nói thử xem, vì sao thiên đạo lại cho đám lão già chúng ta cơ hội siêu thoát rời đi chứ? Là vì tránh để chúng ta sử dụng thần thông, cưỡng ép nghịch chuyển số trời. Mà sau khi chúng ta đi, đại lục này còn sẽ có nhiều triển vọng, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống vượt qua cả tưởng tượng của chúng ta. Ta nói như vậy, Thông Thiên đạo huynh phủ nhận hay là đồng ý? Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi. Đồng ý. Chính vì nhìn thấy tương lai này, Thông Thiên giáo chủ mới lựa chọn rời khỏi thế giới này sau lần giúp đỡ Tả Tiểu Đa đó. Vả lại còn để lại tu vi truyền thừa của mình. Chuyện này giống như một kiểu đầu tư. Vì sao đám người Hỏa Vân Động lại ở Oa Hoàng Cung? Vì lúc đại thế bị diệt hết, chính Oa Hoàng Bệ Hạ đã vá trời. Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể thuyết phục được Oa Hoàng Bệ Hạ ra mặt khi nhân tộc sắp bị diệt. Hy vọng có thể vì nhân tộc giữ lại vài hạt giống. Quả thật, bọn họ đã bỏ ra tất cả mọi thứ vì tương lai nhân tộc. Mà chúng ta cũng vì quần tộc, giáo phái của mình, bỏ ra rất nhiều. Cái gọi là đường đi cùng nhưng khác đường trở về. Cách thức không giống, kết quả đương nhiên cũng không giống. Cho nên, sau khi tìm được chỗ dừng chân mới, tương lai bọn ta cũng sẽ làm như vậy. Dù cho có chuyện mà đám tiểu bối không giải quyết được, dù cho giáo phái vì chuyện đó bị thương cân động cốt, đại thương nguyên khí, chúng ta cũng sẽ không ra mặt. Trong lời nói của tiếp dẫn đều là ý than thở, mà đây cũng là dự tính của Thông Thiên giáo chủ, nhưng hai người nhìn nhau cùng cười khổ. Cho dù với tính cách, việc gì cũng tự mình làm của tiếp dẫn và chuẩn đề, còn có tính cách siêu che chở cho con cháu của Thông Thiên giáo chủ, muốn hoàn toàn buông tay không quản, tính khả thi không được cao. Đệ tử gặp phải nguy cơ sống chết, làm sao đây? Cứu hay không cứu? Thật sự không cứu sao? Đây là một nan đề vĩnh viễn không giải được. Nếu đã như vậy, nếu nhân tộc đã đến, bây giờ vẫn không biết số mệnh của tộc mình, tại sao chúng ta không nhân lúc trước khi đi này kết một thiện duyên, giúp bọn hắn một tay, giữ lại một sự nhớ nhung? Tiếp dẫn khẽ cười. Người giải thích đi. Ngươi và ta cùng nhau tiến vào Oa Hoàng Cung, mời đám Oa Hoàng cùng nhau lên đường. Có lẽ đám người Hỏa Vân Động cũng bằng lòng theo chúng ta. Có sự phối hợp lẫn nhau này, ta nghĩ dù đám người Hỏa Vân Động có biết Tả Tiểu Đa đang ra sức thu thập hỗn độn hồ lô hay không, thì bọn hắn cũng ngại mở miệng xin. Nhưng mà ngươi và ta thì không có băn khoăn, trực tiếp hỏi Oa Hoàng là được. Còn sau đó, sau khi rời khỏi tinh không của tổ địa, đám người Hỏa Vân Động muốn đi đâu thì đi nơi đó, được chứ? Thông Thiên giáo chủ híp mắt nói. Vẫn là câu nói đó, ý định thật sự của ngươi là gì? Tiếp dẫn cười khổ. Chỉ muốn trước khi rời khỏi, lưu lại đạo chính thống mà thôi. Nhưng Tây Phương giáo bọn ta ở chỗ Tả Tiểu Đa, vĩnh viễn không có mặt mũi như Thông Thiên đạo huynh ngươi, thậm chí không đáng tin cậy. Cho nên hôm nay, bọn ta đến muốn cầu xin đạo huynh giúp đỡ. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng cười nói. Ta thấy các ngươi là muốn mang theo tu luyện giả của vu tộc và yêu tộc, nhưng lo lắng tương lai chịu cắn trả, chuyện gì cũng sợ, lưỡng lự chần chừ. Cho nên mới muốn ở trên tổ địa này, diệt hết hy vọng trở thành chủ của bọn hắn đúng không? Chuẩn Đề mặt không biến sắc, nói: "Lẽ nào Thông Thiên đạo huynh ngươi hy vọng hai tộc Vu Yêu, một trong hai tộc này, làm chủ đại lục này sao?" Thông Thiên cười to ha ha, những lời này của Chuẩn Đề không sai. Nếu bàn về phần tình cảm của Tiệt giáo, đương nhiên hắn không hy vọng nhân tộc bên phía Tả Tiểu Đa bị đánh bại. Chuyến này tiếp dẫn và Chuẩn Đề đến là lập dương mưu. Dương mưu để người tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Chỉ có hai tộc Vu Yêu không tốt. Có lẽ nói cách khác, Thông Thiên muốn thế nào không quan trọng. Đồng ý hay không đồng ý cũng không có cách nào thay đổi kết cục của chuyện này. Thông Thiên không đồng ý, hai thánh nhân này cũng sẽ đi tìm Oa Hoàng. Hơn nữa, vẫn sẽ làm chuyện y như vậy. Sau đó đi tìm Tả Tiểu Đa tặng ân huệ, rồi thản nhiên rời đi. Xong, nếu như vậy, thì Thông Thiên lại thấy không yên tâm. Hôm nay, hai người đến đây, đã nói đến mức này. Thông Thiên giáo chủ tự hỏi thật sự không có lựa chọn gì tốt hơn. Vì hắn không thể để Tam Hoàng Ngũ Đế của Hỏa Vân Động đi cùng Tây Phương giáo. Nếu đã vậy, vậy thì nói đi là đi. Ba đại lão vụt qua một cái đã rời khỏi Bích Du Cung. Không lâu sau, ba người cùng nhau đến trước Oa Hoàng Cung. Chuyến đi này của bọn hắn đương nhiên là cực kỳ thuận lợi. Mà hình như Oa Hoàng Bệ Hạ cũng đang đợi bọn họ đến. Thậm chí còn chưa đưa ra yêu cầu, Oa Hoàng Bệ Hạ đã mỉm cười, lấy ra vạn yêu hồ lô tặng cho Thông Thiên giáo chủ. "Làm phiền giáo chủ, cử người tặng cái này đi. Hy vọng có thể kết thúc nhân quả ngày đó, hoàn thành tâm nguyện cả nhà đoàn tụ của lão hồ lô đằng." "Hình như bệ hạ biết bọn ta sẽ đến." "Đương nhiên." "Không biết bệ hạ dự tính ra sao? Thành thiên kiếp chính là cơ hội chúng ta có thể thoát khỏi thiên đạo. Nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội. Tin rằng bệ hạ cũng có suy nghĩ của mình chứ?" "Đương nhiên là có suy nghĩ." Nói ra cũng thổn thức. Sớm biết phải lan bạc tinh không, được tự do thì chúng ta cần gì phải quay lại. Quả nhiên thần thông không bằng số trời. "Không phải, nếu như không quay lại, sao biết tự do ở ngay trước mắt chứ? Giờ phút này là thiên số của chúng ta." "Xin hỏi, bệ hạ dự tính ra sao?" "Tới lúc đó, ta tự mình hành động. Ta có thể đồng hành cùng mấy vị đạo hữu ở Hỏa Vân Động." "Bệ hạ không cân nhắc, cùng đồng hành một chuyến với yêu tộc, hoặc là tiệt giáo ta sao?" "Đạo hữu, nói đùa rồi. Lần rời khỏi này của ngươi và ta đi đến vũ trụ tinh không là để tìm kiếm cơ hội đại đạo lâu dài. Ngươi và ta mỗi người đều có đạo riêng, đồng hành cùng nhau. Thế thì chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi, làm loạn thể ngộ của bản thân sao?" "Bệ hạ nói cũng đúng." "Mặc dù bọn ta rời khỏi, nhưng mà có vài ý nghĩ. Muốn lưu lại đạo chính thống trên tổ địa. Nếu bệ hạ có cách nghĩ, thì đừng có ngại." Oa Hoàng Bệ Hạ dịu dàng mỉm cười. "Ta không cần lưu lại đạo chính thống. Vốn muốn đi sớm mấy ngày, nhưng vì hồ lô này, biết các vị đạo hữu muốn đến lấy, mới nán lại thêm vài ngày mà thôi. Hiện giờ nhân quả đã trả xong xuôi, trần duyên đã tận, đã đến ngày bọn ta khởi hành rồi." Đám người hoàng đế hiên viên cũng mỉm cười đứng dậy. Rõ ràng mọi người đã làm tốt công tác chuẩn bị rời khỏi tổ địa. "Mọi người cũng tiêu sái, suy nghĩ sâu xa thật. Bây giờ nhân tộc đã có dấu hiệu nổi dậy, mà chư vị là người có công không tài nào kể hết. Nhưng mà thịnh thế sắp đến gần, ngày nhân tộc làm chủ tổ địa, trở thành chủ nhân của thiên địa đã không còn xa. Chư vị rời khỏi như vậy, không được tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ không thấy nuối tiếc hay sao?" Chuẩn Đề đầy hâm mộ nói. "Đạo hữu quá khen, chuyện bọn ta ở lại đến hôm nay đã chẳng là gì to tát với nhân tộc nữa rồi. Đời này có thể nhìn thấy nhân tộc đại hưng, bọn ta đã thấy mỹ mãn. Nếu còn ở lại thêm, thì lại thành mặt dày mày dạn nhận công đức hương khói. Trái lại sẽ làm mỏng khí vận của nhân tộc. Nên đi thì đi, con cháu tự có phúc của con cháu. Bắt đầu từ bây giờ, bọn ta mới thật sự cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, thoải mái, tự tại. Chúc các vị thuận buồm xuôi gió, bình an." trong cái nhìn chăm chú của ba người Thông Thiên giáo chủ, A Hoàng và Bác Lão mang theo mấy đệ tử, lặng lẽ xuyên không rời đi. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong tầm mắt. Thông Thiên nhìn phương hướng mọi người rời khỏi, đứng chắp tay sau lưng, tinh thần chán nản. Đạo hữu tiếp theo... Các người đi đi. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy lòng phức tạp chưa từng có, trực tiếp xoay người đi. Trói buộc trần duyên sâu sắc, tội gì lại thêm niệm tưởng. Ta cũng không đợi nữa. Bây giờ đi ngay. Hai vị, sau này cũng không có nhân quả. Tự mình giữ gìn sức khỏe. Đạo hữu, giữ gìn sức khỏe. Tương lai ắt có ngày gặp lại nhau. Đừng. Ta không muốn gặp lại các người đâu. Thông Thiên lóe lên một cái. Trong tinh không, chỉ còn hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Người đi đi. Tiếp Dẫn thở dài. Đừng có làm quá đáng. Được. Đợi người quay lại, lập tức lên đường. Được. Hai đám mây trắng tách ra như vậy, một đám thong thả về phía tây, một đám ung dung về phía đông. Khuôn mặt Tả Tiểu Đa chán nản, sờ đầu bước ra từ phòng họp. Mấy ngày nay, ngày nào cũng đều họp, mỗi ngày nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cuối cùng khiến Tả Tiểu Đa ngủ trong phòng họp. Mà lúc tiếng ngáy vang lên, bị Tả Trường Lộ vỗ một chưởng vào đầu. Cút ra! Vẻ mặt Tả Tiểu Đa phẫn nộ, vẻ mặt Du Tinh Thần lại hâm mộ, trong mắt là vẻ thương cảm. Trước đó cấp cao mở cuộc họp, đứa con Du Đông Thiên của hắn chẳng để ý tới chuyện gì, nằm lăn ra ngáy khò khò trong phòng họp, sau đó bị hắn đánh một chưởng ra ngoài. Hôm nay trong hội trường lại xuất hiện một tiếng ngáy, nhưng người này không phải là Du Đông Thiên. Đám người Nam Chính Càn, Đông Phương Chính Dương, Vân Trung Hổ nhìn Tả Tiểu Đa vừa sờ da đầu vừa ngủ, đều chán nản đi ra ngoài, trong ánh mắt đều là nhớ nhung và thương cảm. Bạch Vân Đoá nước mắt rơi, một màn này quen thuộc biết bao. Ánh mắt Vân Trung Hổ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tả Tiểu Đa, hình như thấy được tiểu ngư nhi ca của hắn, im lặng cúi đầu, lặng lẽ âm thầm lau mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Tiểu ngư ca, ta rất nhớ ngươi. Ta rất hy vọng ngươi lại quan nồi cho ta. Ta lại đánh nhau với ngươi. Ồn ào. Thì ra đội nồi cũng có một ngày mong cũng không được. Tả Tiểu Đa rất nghe lời cút ra ngoài. Chuyện ngủ trong cuộc họp thật sự không thể trách được Tả Tiểu Đa. Mi mắt trên dưới đánh nhau, điều này trách được ta sao? Lại nói, lần nào mở cuộc họp có chuyện của ta đâu. Từ đầu cho tới đuôi ngồi xếp bằng ở đó. Sau đó đến cuối cùng, lúc phân chia nhiệm vụ, mới sẽ hỏi một câu. Tả lão đại, người tới làm cái gì? Người nói ta lãng phí thời gian mấy tiếng đồng hồ để làm gì? Các người mở cuộc họp xong, trực tiếp nói với ta một tiếng, không được sao? Mở cuộc họp hoàn toàn là hao tốn người tốn của. Trong lòng Tả Tiểu Đa chế giễu. Đúng là chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà câu nói này tuyệt đối không thể nói ra miệng được. Hắn vô cùng chán nản, lách người đi đến cửa quân bộ, ngồi trên bậc thềm xem nữ binh. Trên mặt nghiêm chỉnh, trong mắt đảo qua đảo lại, hắn thật sự không có ý gì với người đẹp. Nhưng mà điều này cũng không trở ngại hắn thưởng thức phong cảnh mỹ lệ. Thảo nào, quân đội có nhiều tướng sĩ nữ binh như vậy, quả nhiên đi tới đi lui đều là phong cảnh thiên nhiên. Đang suy nghĩ đột nhiên ngồi ngay ngắn, bởi vì một nữ tướng quân thân nặng hơn 150 cân ầm ầm đi qua. Tả Tiểu Đa lập tức bày ra tư thế tu luyện nhập định, căng thẳng nhắm mắt. Không quấy rầy, không quấy rầy. Nữ tướng quân này đã đến tu vi hợp đạo đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là hỗn nguyên. Nếu muốn nặng lại thân thể, dù có biến mình thành người đẹp 17-18 tuổi, thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mà nàng lại chẳng hề suy nghĩ về mặt này. Nghe nói, tướng quân Lưu Mỹ Lệ này, năm xưa đã từng từ chối sự theo đuổi của chú Nam Chính Càn. Trong lòng Tả Tiểu Đa thay Nam Chính Càn đổ ra mồ hôi lạnh. Chú Nam à, may mà năm xưa nàng từ chối ngươi. Bằng không, bây giờ ngươi... Ồ, đột nhiên, ta nghĩ đến một vấn đề rất kỳ diệu. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của chú Nam lúc ngươi còn trẻ, ôi trời ơi! Tả Tiểu Đa run lẩy bẩy, toàn thân nổi một tầng da gà, lại dùng tay gãi mấy lần. Vào lúc đó không có bất kỳ cảnh cáo, cũng không có bất kỳ dị thường gì. Lòng Tả Tiểu Đa có cảm giác xoay đầu nhìn đi. Chỉ thấy ở cửa, đột nhiên xuất hiện một bạch bào đạo nhân, thân hình cao ngất, diện mạo tuấn tú, ung dung tự tại mỉm cười, đi về hướng mình. Đà Đà Như Lai, quả nhiên là phong thái tuấn tú, nổi bật vượt trội. Bạch y đạo nhân này gió xuân đầy mặt, âm thanh nhẹ nhàng, cực kỳ dễ nghe. Nhưng Tả Tiểu Đa lập tức trợn mắt. Nè, ngươi đừng nói bậy nha, cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng, để ngươi biết sự đáng sợ của vương pháp. Ở đây, Tả Tiểu Đa ta là vương pháp, ngươi nói chuyện phải chú ý nha. Người siêu phàm thoát tục, đẹp đẽ lịch lãm hơn người đến mức này, hiển nhiên Tả Tiểu Đa đã gặp qua, hơn nữa khó có thể quên. Nhất là người này càng không dám quên. Địa điểm đối mặt lần trước là Tử Tiêu Cung. Người đi đến là Chuẩn Đề Thánh Nhân. Mà điều khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy kỳ quái là làm sao hắn biết chuyện chính mình từng được gọi là Đa Đa Như Lai. Hình như chỉ có lúc chính mình khoác lác cùng mấy người Lý Thành Long từng nói mấy lần rằng chính mình biến thành Đa Đa Như Lai, làm loạn một trận ở rừng rậm ma tộc. Hơn nữa còn là khái quát bằng một câu, gọi là nói không tỉ mỉ một chút nào cũng không quá đáng. Nhưng làm sao hắn lại biết? Hắn không để ý tới chuyện đó, nhưng có người lại để ý. Chuyện hắn biến thành Đa Đa Như Lai, làm loạn rừng ma linh, cứu Chiến Tuyết Quân ra, có thể nói là chuyện mà Hàng Xung và Chiến Tuyết Quân nói luôn miệng. Không có việc gì thì là lấy ra nói một lần. Cho đến lúc này không biết đã sớm truyền bá cho bao nhiêu người. Hơn nữa có thể nói Chiến Tuyết Quân cảm động đến rơi nước mắt với Tả Tiểu Đa, khắc sâu đến tận trong lòng, có cảm giác không bao đáp được hết. Mặc dù thực lực cá nhân khi đó của Tả Tiểu Đa cũng đã bất phàm, nhưng ở hoàn cảnh và không khí lúc đó, đẳng cấp thực lực của quân địch, chênh lệch có thể nói là cách xa, nhưng hắn vẫn vì việc nghĩa không chùn bước ra tay hung hãn, cướp người từ trong đại bản doanh của ma tộc ra ngoài. Mặc dù là có ma tổ Lệ Trường Thiên cùng Băng Minh Đại Vu và mấy vị đại vu khác gia nhập, nhưng đó là lúc sau. Nếu không có Tả Tiểu Đa can thiệp, Chiến Tuyết Quân tự hỏi không biết mình đã sớm chết ở chỗ nào rồi, có lẽ còn là loại chết hồn phi phách tán, thần hồn bị hủy diệt. Lúc ấy rõ ràng là một loại hành động làm cho người ta khiếp sợ, càng không cách nào hiểu được. Suy cho cùng dựa theo tình huống trước khi Tả Tiểu Đa ra tay, thì hành động của hắn hoàn toàn là tự tìm đường chết, tự làm tự chịu. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn làm như cũ, làm kiên quyết, dứt khoát. Cho nên, người mà cặp đôi Hàng Xung và Chiến Tuyết Quân bội phục nhất, cảm kích nhất là Tả Tiểu Đa. Nhưng nàng đã sớm nhìn trúng Hàng Xung, và Tả Tiểu Đa cũng đã có Tả Tiểu Niệm. Nếu không, thì chuyện lấy thân báo đáp gì cũng có thể xảy ra. Kết thúc tập 357 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.